Kết hôn, anh dám không? Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn anh dám không? Chương 135. Tiệc sinh nhật nhàm chán lúc này, ai nói cái gì cũng không đúng. Dù sao hôm nay cũng là tiệc mừng thọ 80 của bà cụ, con cháu lại càng không muốn để bà cụ cảm thấy hơn tuổi. Bà cụ Cảnh vừa đi thì bầu không khí trong bữa tiệc trầm xuống, nhạt nhẽo đi. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều ngại ngùng nhưng dù sao vẫn đang tiếp đón khách khứa. Ngay cả giám đốc Hoàng cũng đi ra tiếp đón giúp. Rồi không biết ai là người khởi xướng, đã có người bắt đầu lục tục ra chào hỏi Cảnh Liêm Bình hoặc Cảnh Thiên Ngọc rồi ra về. Có một thì sẽ có hai rồi sẽ có ba. Đại sảnh tiệc vốn đang rộn ràng huyên náo, đèn đuốc sáng trưng còn cảm thấy chen chúc. Bà cụ Cảnh và Cảnh Liêm Huy mới đi 20 phút đã bắt đầu có người đi về. Ban đầu chỉ là top 5 top 3, nhưng đến cuối cùng thành từng đám một. Chờ đến khi Ân Thiên Thiên quay đầu lại, sảnh tiệc rộng lớn đã chẳng còn mấy người. Khóe môi cong lên trào phúng, Ân Thiên Thiên cười tự giễu. Đúng thế, bữa tiệc sinh nhật do một cháu dâu không được nhà họ Cảnh xem trọng như cô tổ chức. Ngay cả nhân vật chính của tiệc sinh nhật còn đi thẳng không thèm nể nang mặt mũi để bênh vực cho một người ngoài. Liếc mắt nhìn là biết ngay bên trọng bên khinh, cho dù lúc đầu mọi người đều coi trọng cô, nhưng không may sự thật chính là như vậy. Cuối cùng cô vẫn là người bị vứt bỏ. Phần lớn mấy người còn ở đại sảnh tiệc đều có quan hệ tương đối tốt với Cảnh Liêm Bình hoặc Cảnh Thiên Ngọc, đều là người trẻ tuổi, mà các gia tộc khá lớn có người ở lại đến cuối cùng chỉ có nhà họ Trình, họ Tề và họ Cốc, thậm chí chỉ có hai vợ chồng Trình Chính cùng Trương Duyệt, Tề Khải Vinh và Cốc Thái Yên mới đính hôn là ở lại. Thiên Thiên, Trương Duyệt mỉm cười, kéo chồng mình lại, lúc bọn họ tới có rất nhiều người. Cũng không kịp chào hỏi Ân Thiên Thiên, bây giờ mãi mới có cơ hội, không ngờ lại là vào hoàn cảnh này. Ân Thiên Thiên quay lại, thấy ba mẹ Trình Thiên Kiều đi tới, nụ cười bên khóe miệng ấm áp thêm mấy phần. Bác trai, bác gái, khi còn nhỏ, lúc cô còn ở nông thôn, đúng lúc Trương Duyệt đang tĩnh dưỡng phục hồi sức khỏe, hai vị này cũng xem như là chứng kiến Ân Thiên Thiên trưởng thành, đương nhiên tình cảm cũng sẽ tốt đẹp hơn. Trương Duyệt với Trình Chính lâu rồi không gặp Ân Thiên Thiên, lúc gặp lại cảm thấy cô ngày càng xinh đẹp, thành thục, ngay cả tính cách cũng điềm tĩnh hơn nhiều, xem ra đại gia đình giàu có đúng là nơi rèn luyện con người mà. Hôm nay cháu trang trí nơi này không tệ, bác không biết, thì ra ngoài nghề thiết kế quảng cáo chính, cháu tổ chức sự kiện cũng giỏi ra trò đấy. Trương Duyệt lặng thinh không nhắc tới chuyện trước đó, chỉ hàn huyên vài chuyện cùng Ân Thiên Thiên, bầu không khí xem như hòa hợp. Phải rồi, bác trai à, gần đây anh Thiên Kiều đang bận chuyện gì mà lúc cháu muốn tìm anh ấy nhưng chẳng thấy. Cô có gửi thiệp mời dự tiệc tới nhà họ Trình, nhưng Trình Thiên Kiều không tới, cô thấy rõ sự cô đơn trong mắt Cảnh Thiên Ngọc. Nói đến chuyện này, Cảnh Thiên Ngọc đứng bên cạnh không khỏi tập trung tinh thần nghe ngóng. Trình Chính nhắc tới con trai mình thì cảm thấy rất tự hào, cười ha ha, hỏi ngược lại Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên à? Bác nhớ hồi nhỏ cháu vẫn luôn mơ ước thi học lên thạc sĩ, nếu bây giờ cháu đã vào viện nghiên cứu sinh của Đại học T, chắc là anh Thiên Kiều của cháu sẽ hướng dẫn, cháu thấy sao? Muốn tới không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thiên Thiên hơi ngẩn ra, cô không ngờ Trình Thiên Kiều sẽ tới làm giáo viên hướng dẫn cho nghiên cứu sinh ở trường Đại học T, xem ra nhiệm vụ bây giờ của anh ấy không quá nguy hiểm. Nếu không thì Trình Chính sẽ không gióng trống khua chiêng mà nói như vậy. Trò chuyện được một lát thì giám đốc Hoàng tới báo với Ân Thiên Thiên là có thể nhập tiệc rồi. Tuy không nói to nhưng nghe ở trong sảnh tiệc rộng lớn trống trải thậm chí còn thoáng có âm vọng lại. Nụ cười nơi khóe miệng Ân Thiên Thiên cứng lại, cô vội vàng tiếp đón các khách mời còn lại, đưa họ đến nhà ăn. Vài người ít ỏi chỉ ngồi hết hai bàn. 38 bàn tiệc còn lại bày đầy món ăn phong phú mà không ai nhìn tới. Trong những người ở lại bấy giờ chỉ có Trình Chính và Trương Duyệt là người lớn, tình huống đó, không thể nói là không ngại ngùng, nhưng Ân Thiên Thiên dường như không nhìn thấy 38 bàn tiệc bị bỏ không, vẫn vui vẻ nói chuyện phím, đùa giỡn cùng mọi người. Cảnh Liêm Bình cùng Cảnh Thiên Ngọc im lặng nhìn cô, cuối cùng cũng chỉ cầm ly rượu lên uống. Trương Duyệt thu hết những biểu hiện của Ân Thiên Thiên ngày hôm nay vào mắt, trong lòng không nhịn được mà thấy thương cô. Ân Thiên Thiên của trước kia, cho dù sống trong hoàn cảnh cha không thương, mẹ không yêu ở nhà họ Ân vẫn có thể thoải mái khóc cười, thậm chí còn có thể lớn tiếng hỏi một câu.

Cảnh Liêm Huy đột nhiên nói một câu như vậy, đạp phanh xe, dừng lại vững vàng rồi xuống xe trước tiên. Lúc này, bà cụ Cảnh mặc kệ cảm xúc của Cảnh Liêm Huy, vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng khi Mộc Yên Nhiên trở về, kéo Mộc Yên Nhiên nói. Đi, bà nội xả giận cho con. Mộc Yên Nhiên cũng là người nhạy cảm, tinh tế, liếc nhìn thoáng qua Cảnh Liêm Huy đang nghiêm mặt, tâm trạng hơi không vui. Ân Yên Thiên quan trọng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, tên lưu manh Trần Vũ đang nghênh ngang ngồi phía trước, có mấy tên đàn em theo sau, mà phía sau bọn chúng chính là mấy chục con chó của trạm cứu hộ mà Mộc Yên Nhiên đã chuẩn bị cho bà cụ, có nuôi chó, có poodle, Alaska, lông vàng, chó ngao Tây Tạng, còn có chó Hạ Tư, các chủng loại không giống nhau nhưng có thể khẳng định là tốn nhiều tâm sức. Bà cụ là người yêu chó. Nhìn mấy con chó đói đến gầy trơ xương thì đau lòng, không cần người châm ngòi, cơn tức giận với Trần Vũ đã bốc cao ngùn ngụt. Cách chương.